Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, lựa chọn chi dạ. Phong ca, chấm ngoặc kép, hào hoa thoải mái dễ chịu trong bao xương. Sở binh ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đối diện một mặt mỉm cười Lam Phong. Không rõ vì cái gì Lam Phong sẽ tìm hắn đơn độc nói chuyện. A binh. Nhìn lấy sở binh này mang theo một tia nghi hoặc biểu lộ. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đang nghĩ ta cái gì tìm ngươi đơn độc nói chuyện? Đúng, sở binh nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn cho ngươi rời đi Tô Hải. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên sở binh, nói từng chữ từng câu. Cái gì? Để cho ta rời đi Tô Hải? Mang theo kinh ngạc cùng không hiểu thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Vì cái gì? Ta hiện tại ở tại Tô Hải không phải rất tốt à? Bởi vì cái này, nhìn thấy sở binh phản ứng, nghe được hắn lời nói. Lam Phong mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một bản màu đỏ chót giấy chứng nhận. Đặt ở trên bàn trà. Đây là cái gì? Nhìn lấy Lam Phong từ trong túi quần móc ra màu đỏ chót giấy chứng nhận. Sở binh một mặt không hiểu hỏi. Chính ngươi cầm lên nhìn xem liền biết. Lam Phong mở miệng cười nói. Nghe vậy, sở binh nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo nghi hoặc cùng tò mò vươn tay đem màu đỏ chót giấy chứng nhận cầm trong tay. Sau đó đem mở ra. Sở binh đồng chí. Người tốt, nơi này tân binh huấn luyện chỗ. Thành mời ngươi tiến về XX tiến hành đặc huấn. Tân binh huấn luyện chỗ. Nhìn lấy chứng trong sách ngay cả ấn chương đều không có đáp lên nội dung. Mang theo kinh ngạc thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Không sai, tân binh huấn luyện chỗ. Hiện tại nói cho ta biết, người muốn đi à? Nhìn thấy sở binh phản ứng, Lam Phong một mặt mỉm cười nói ra. Phong ca, cái này, chứng thư này đến là chuyện gì xảy ra? Tân binh huấn luyện chỗ lại là cái gì? Còn có cái này chứng trên sách làm sao ngay cả một cái ấn chương đều không có. Giờ khắc này, sở binh trong lòng thật sự là có rất nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ lại là Phong ca uống rượu uống say? Sở binh ý niệm trong lòng hiện lên. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều. Nhưng là ngươi những này nghi hoặc ta không thể vì ngươi giải đáp. Chỉ có ngươi chính mình đi tìm đáp án. Lam Phong mỉm cười đón đến tiếp tục nói. Còn có, hôm nay mặc dù ta uống chút rượu, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhưng cũng không có uống say. Nghe được Lam Phong lời nói, sở binh lâm vào trầm mặc, giống như đang trầm tư cùng suy tư. Ngươi có 3 ngày cân nhắc cùng thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau hy vọng ngươi có thể cho ta một hài lòng đáp án. Thấy thế, Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn liền cất bước ra khỏi phòng. Lưu lại sở binh một thân một mình suy nghĩ. Hắn không muốn chi phối sở binh nhân sinh, cho nên cho hắn tự mình lựa chọn quyền. Lục tinh tiểu khu, một cái cư dân trong lâu, bỏ đi quân phục, thay đổi một bộ màu xám áo ngủ, Giang Thiếu Kiệt ngồi ở trên ghế salon, nhìn trong tay màu đỏ chót giấy chứng nhận. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lần này tiêu diệt Tô Hải bang hội ngầm trong khi hành động, Giang Thiếu Kiệt công lao không nhỏ, cho dù đối với tiền tài cùng quyền thế Giang Thiếu Kiệt vẫn luôn không quá quan tâm. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này hắn đạt được khen thưởng vậy mà lại là như thế này. Một vốn không có bất kỳ cái gì ấn chương, nhìn qua không chút nào thu hút giấy chứng nhận, tân binh huấn luyện chỗ. Này lại là địa phương nào? Phải biết giống cùng loại với dạng này giấy chứng nhận hắn thấy qua vô số. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mập mờ. Dạng này ngay cả ấn chương đều không có giấy chứng nhận. Nếu không phải thượng cấp lãnh đạo thân thủ đồng thời trịnh trọng giao cho hắn, Giang Thiếu Kiệt sớm đã đem bản chứng thư này cho ném. Dù sao cái này giấy chứng nhận sao nhóm nhìn đều có chút sơn trại. Đồng thời thượng cấp lãnh đạo tại đem quyển sách này giấy chứng nhận giao cho hắn thời điểm nói đến rất rõ ràng. Một khi hắn tiếp nhận tán thành phần này giấy chứng nhận, đồng ý tiến đến, như vậy hắn hiện tại sở hữu chức vụ toàn bộ đều muốn hủy bỏ. cá nhân hồ sơ cũng đem bị xóa bỏ. Giang Thiếu Kiệt thật sự là không có hiểu rõ chứng thư này đến là cái quái gì. Cùng nói là giấy chứng nhận, còn chẳng nói là thư mời. Thậm chí liền ngay cả thư mời đều so cái đồ chơi này nhìn qua cao hơn hồ sơ đến không ít. Chỉ ít người khác đem sự tình bàn giao đến rất rõ ràng. Đây là cái đồ chơi này đâu? Cũng chỉ có một câu. Giang Thiếu Kiệt đồng chí. Người tốt, nơi này tân binh huấn luyện chỗ. Thành mời ngươi tiến về XX tiến hành đặc huấn. Mấu chốt là cái kia XX đại biểu địa phương. Giang Thiếu Kiệt căn bản liền chưa nghe nói qua. Hắn muốn lượt sở hữu các loại đặc chủng binh đặc huấn địa phương. Duy chỉ có không có cha ra có quan hệ với XX nơi này. Giang Thiếu Kiệt cảm giác mình giờ này khắc này đứng trước một lần gian nan lựa chọn. Hiện tại hắn tại võ cảnh bộ làm được thuận buồm xuôi gió. Quan trọng hơn là hắn đối võ cảnh bộ có thâm hậu cảm tình. Bây giờ lại muốn hắn rời đi võ cảnh bộ qua hướng một cái hắn căn bản đều chưa nghe nói qua địa phương, mà lại còn giống như là một tân binh huấn luyện chỗ. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà qua dứt bỏ. Giang Thiếu Kiệt, lâm vào vô hạn xoắn suýt bên trong. Có lẽ, quyết định này của hắn đem cải biến hắn cả đời. Đêm tối dưới, hắc sắc lao vụt G85 nhanh chóng lao vụt lên. Giống như trong đêm tối lao vụt mãnh thú. Gần nhất cái này 2 ngày thời gian, Lam Phong một mực đang bôn tẩu cùng bận rộn. Có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý cùng điều hòa. Hiện tại hắn chính lái lao vụt G85 dám đi theo Bạo Hùng gặp mặt. Tô Giang bên bờ, Bạo Hùng ăn mặc áo khoác màu đen đứng tại bờ sông. Nhìn lấy này cuồn cuộn lưu động nước sông. Trong lòng suy nghĩ vạn thiên, Lam Phong dẫn theo một thanh túi bia cất bước hướng về bờ sông bước đi. Xa xa nhìn lấy Bạo Hùng bóng lưng. Trong lòng đồng dạng là suy nghĩ lan tràn. Có lẽ lần này ly biệt sau không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp mặt. Phong ca, người đến, nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Bạo Hùng xoay người lại, hơi mở miệng cười, đến uống rượu. Lam Phong hơi mở miệng cười, đi đến Bạo Hùng bên cạnh rất là tùy ý ngồi trên đồng cỏ. Đem một lon bia đưa tới Bạo Hùng trong tay. Đến, làm, Bạo Hùng tiếp nhận bia. Một mặt mỉm cười mở miệng, sau đó cùng Lam Phong từng ngụm địa uống. Gần nhất 2 tháng cảm giác thế nào? Lam Phong vừa cùng Bạo Hùng uống rượu, một bên trò chuyện thiên, rất tiêu sái, rất tự tại, rất vui vẻ, rất bằng phẳng, liền theo ban đầu ở bộ đội thời điểm cảm giác một dạng. Có một đám huynh đệ bồi tiếp, có thể giúp đỡ cho nhau, dựa vào nhau, loại cảm giác này rất tốt. Bạo Hùng mở miệng cười, rất là tự nhiên nói ra, sau này có tính toán gì? Nghe được Bạo Hùng lời nói, Lam Phong trong lòng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, có thể có tính toán gì? Dù sao liền theo Phong ca ngươi làm một trận, Bạo Hùng ha ha cười lớn nói, ta cái mạng này là Phong ca ngươi cứu, ngươi muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó, ngươi biết, đây không phải ta muốn. Lam Phong nhẹ nhàng nói ra, có thể đây là ta muốn, có thể vì Phong ca làm việc, ta cam tâm tình nguyện. Bạo Hùng hào sảng nói ra, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lập tức mang theo ngưng trọng mà nghiêm túc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là dạng này, ta cho ngươi sách lược 2 con đường, dựa theo chính ngươi ý nguyện lựa chọn một đầu đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần phân biệt móc ra một bản màu đỏ chót giấy chứng nhận cùng một cái đứt gãy. Kim sắc đánh lén viên đạn đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Quyển này màu đỏ chót giấy chứng nhận là mới long thứ bộ đội đặc chủng sơ tuyển thư thông báo. Cầm nó đến phía trên chỉ định địa phương có thể tiến hành long thứ bộ đội đặc chủng tân binh huấn. Luyện, một khi thông qua lớn nhất khảo hạch cuối cùng, liền có thể trở thành mới long thứ bộ đội đặc chủng một viên. Một lần nữa ra sức vì nước, vì dân mà chiến. Cái này đứt gãy kim sắc đánh lén viên đạn là phía tây hắc ám thế giới bát ma một trong hắc long tín vật. Hắc long bản thân thực lực cường đại, am hiểu vô số quyền pháp. Người cầm cái này mai viên đạn tìm tới hắn, hắn sẽ giao cho ngươi mạnh nhất quyền pháp, để thực lực ngươi đạt được bay vọt đề bạt. Bất quá, tìm tới Hắc Long là một đầu dài rằng giặc mà gian nguy đường. Đối với ngươi mà nói cũng là một trận lịch luyện cùng khiêu chiến. Hiện tại, hai con đường này đều bày ở trước mắt ngươi. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền đem màu đỏ chót giấy chứng nhận cùng đứt gãy kim sắc đánh lén viên đạn đưa tới Kim Sư. Trước mặt, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn lựa chọn cùng trả lời. Bạo Hùng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong quyết định này vậy mà lại đột nhiên như thế. Để hắn không có chút nào chuẩn bị. Hai con đường, hai loại khác biệt lựa chọn, tạo nên hai loại hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, hai con đường này đều là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nhìn lấy Lam Phong trong tay hai dạng đồ vật, Bạo Hùng lâm vào trầm mặc. Sau một lát, mang theo nghi hoặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trở thành mới Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên cùng quân vương điện 13 lưỡi đao thân phận mâu. Thuận A, nghe được Bạo Hùng lời nói, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ Bạo Hùng là quân vương điện tân tấn đệ thập tam nhận. Là quân vương điện hạch tâm lực lượng cùng một thành viên. Một khi hắn trở thành mới Long Thứ một viên, như vậy hắn cùng quân vương điện đệ thập tam nhận thân phận rõ ràng không hợp. Lẫn nhau mâu thuẫn, dù sao mới Long Thứ bộ đội đặc chủng là thuộc về quốc gia lực lượng. Mà quân vương điện thì là thuộc về Lam Phong chính hắn thế lực. Dựa theo nguyên tắc quy củ, giữa hai bên là lẫn nhau mâu thuẫn, tồn tại xung đột, trở thành mới Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên về sau. Người sẽ không còn là quân vương điện thành viên. Hít sâu một hơi, mang theo một tia kiên quyết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thực cái này là chính hắn một cái ý niệm trong đầu. Một cái quyết định mà thôi. Nhưng là Lam Phong lại không thể đủ như vậy đi làm. Tại quốc gia cùng mình thế lực ở giữa, hắn phân chia đến rất rõ ràng. Hắn có thể dùng chính mình thế lực vì quốc gia hiệu lực. Nhưng là hắn lại không thể đủ nước nhà thế lực tự mình vì chính mình hiệu lực. Nếu không lời nói hắn theo những đem đó quốc gia bộ đội đặc chủng xem như là mình tư nhân vũ khí. Một dạng gia tộc có gì khác biệt? Dạng này sự tình, Lam Phong là tuyệt không cho phép. Cho nên hắn muốn đem chuyện nào nói với Bạo Hùng rõ ràng. Trở thành mới Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên về sau. Người chính là quốc gia người. Ra sức vì nước, vì dân mà chiến. Như vậy, ta lựa chọn quân vương điện. Bạo Hùng mỉm cười, không có chút gì do dự. Một tay lấy Lam Phong trong tay này đứt gãy kim sắc đánh lén viên đạn nắm trong tay. Thực, người biết, ta càng hy vọng ngươi có thể trở thành mới Long Thứ một viên. Nhìn lấy Bạo Hùng lựa chọn, Lam Phong khổ mở miệng cười. Bất luận là Bạo Hùng xuất thân, vẫn là hắn bản thân kỹ năng cùng thực lực. Trở thành mới Long Thứ bộ đội đặc chủng một viên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thế nhưng là Bạo Hùng lại lựa chọn Lam Phong. Lựa chọn quân vương điện, tuy nhiên rất hoài niệm đã từng đoạn thời gian kia, nhưng lại không có đã từng đám kia huynh đệ làm bạn. Cứ việc này đầy bầu nhiệt huyết vẫn như cũ còn chưa ngừng diệt. Còn tại dòng máu của ta bên trong cuồn cuộn chảy xuôi. Nhưng là trở thành quân vương điện một viên, vì Phong ca hiệu lực, vẫn như cũ có thể làm cho ta này đầy bầu nhiệt huyết đạt được phóng thích. Bạo Hùng mở miệng cười. Có một số việc hắn thấy rất rõ ràng, rất thấu triệt. Đi theo Lam Phong đồng dạng là tại ra sức vì nước. Vì dân mà chiến, ta tôn trọng ngươi quyết định. Ngươi chuẩn bị một chút. Sau 4 ngày cùng Levin cùng lúc xuất phát, Lam Phong đứng dậy, vỗ vỗ Bạo Hùng bả vai. Lập tức cất bước hướng đi phương xa. Phía tây hắc ám thế giới A. Thật là khiến người hưng phấn A, Bạo Hùng nhìn trong tay đứt gãy kim sắc đánh lén viên đạn. Thấp giọng thì tháo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.